Xung quanh Lâm Mang xuất hiện hình ảnh của một quả chuông lớn, những cây băng phách châm tấn công đột ngột dừng lại ở cách hắn ba tấc, không thể tiến. Thêm, kim trung cháo, lão thái giám kinh ngạc kêu lên. Lão thái giám đột nhiên nhẹ nhàng vận động ngón tay, những sợi chỉ lơ lửng giữa không trung kéo lê những cây băng phách châm, chỉ thẳng vào huyệt đạo dưới cơ thể của Lâm Mang. Cách chương.